tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 555 đến 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Trình Vị đặt đồ ăn xuống và đi mở cửa. Trước mắt bà là một bó hồng đỏ rực. Bà lập tức ngẩn ra một chút. Người giao hoa nói: "Chào bà, xin hỏi cô Nguyễn Tinh Vãn có phải là ở đây không?" Nghe vậy, mẹ của Trình Vị liền nghĩ rằng bó hoa này là do Trình Vị đặt. Lập tức cười nhận lấy. "Đúng đúng đúng, ở đây." Mẹ của Trình Vị đóng cửa lại, ôm bó hoa đi vào trong. "Tinh Vãn, đây là dành cho cháu." Nguyễn Tinh Vãn thấy vậy, có phần ngạc nhiên, quay đầu nhìn Trình Vị. Người phía sau nhíu mày, nắm tay đang để trên bàn từ từ siết lại. Mẹ của Trình Vị đặt hoa vào tay Nguyễn Tinh Vãn, nói với Trình Vị: "Tiểu Vị, làm tốt lắm, mẹ suýt quên nhắc nhở con." Trình Vị có vẻ mặt không vui, không nói gì. Khi mẹ của Trình Vị vừa ngồi xuống, chuông cửa lại reo lần nữa. Bà đi ra mở cửa, thấy bên ngoài vẫn là một bó hồng. Bà nghi ngờ, các cháu có phải gửi nhầm không? Vừa nãy đã có hoa rồi, người giao hoa lại không nói gì thêm, chỉ để hoa xuống rồi bỏ đi. Mẹ của Trình Vị cảm thấy càng lúc càng nghi ngờ, ôm hoa vào trong. "Tiểu Vị, chuyện gì thế này? Hay con gọi điện cho cửa hàng hoa, báo họ gửi nhầm?" Bà vừa dứt lời, chuông cửa reo lần thứ ba. Mẹ của Trình Vị quay đầu nhìn, cũng cảm thấy có điều gì không ổn. Nguyễn Tinh Vãn môi mím lại. "Bác gái, để cháu mở cửa." Cô vừa định đứng dậy, Trình Vị đã nhanh chóng đứng lên. "Để mình đi." Khi mở cửa, bên ngoài vẫn là người giao hoa, nhưng không phải là người của hai lần trước. Trình Vị lạnh lùng hỏi: "Những người giao hoa của mấy anh đâu?" Tôi không biết, tôi chỉ chịu trách nhiệm giao hoa thôi. Còn bao nhiêu bó nữa?" Người giao hoa lúng túng, rõ ràng biết mà không muốn nói. Thấy Trình Vị đứng đó, không có ý định ký nhận, người giao hoa chỉ đành cắn răng: "Hay là anh chị ra ngoài cửa sổ xem thử. Ở dưới lầu toàn bộ hoa đều gửi cho cô Nguyễn." Giọng của họ không lớn nhưng đủ để những người trong nhà nghe rõ. Mẹ của Trình Vị theo bản năng đi tới, thò đầu ra ngoài cửa sổ, bị dọa choáng váng. Trong khu chung cư, có vài chục người đứng đó, đồng loạt ôm hoa hồng, đang chờ đợi. Nguyễn Tinh Vãn đi tới cửa sổ, cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Người có thể làm chuyện này, ngoài gã chồng cũ điên rồ kia ra, trên thế giới này không còn ai khác. Nguyễn Tinh Vãn hít sâu một hơi, rồi lấy đồ của mình. "Bác trai bác gái, xin lỗi, cháu có việc phải đi trước. Chỉ cần cô tiếp tục ở đây, gã chồng cũ kia sẽ không dừng lại." Mẹ của Trình Vị có phần không kịp phản ứng, nhìn Nguyễn Tinh Vãn rời đi. Bà đi tới vỗ vai Trình Vị: "Sao còn đứng ngây ra đó, không mau đuổi theo đi." Chương 556. Nguyễn Tinh Vãn vừa chuẩn bị vào thang máy thì nghe thấy giọng Trình Vị từ phía sau. "Tinh Vãn." Nguyễn Tinh Vãn quay đầu, môi mím lại, cuối cùng chỉ nói hai từ: "Xin lỗi." Trình Vị cười gượng, nói đi thì cũng phải nói lại. "Chuyện này cũng do mình, đáng lẽ mình phải xin lỗi cậu mới đúng." Nguyễn Tinh Vãn hỏi về bác trai bác gái. "Không sao, mình sẽ giải thích với họ." Trình Vị nói tiếp: "Để mình đưa cậu về." Xuống đến tầng dưới, Nguyễn Tinh Vãn ra khỏi khu dân cư, thấy một đám người ôm hoa hồng đứng đó. Nếu không phải tất cả họ đều cầm hoa, Nguyễn Tinh Vãn thực sự sẽ cảm thấy sợ hãi với cảnh tượng này. Trình Vị nói: "Tinh Vãn, chúng ta đi đường này." Nguyễn Tinh Vãn gật đầu: "Được." Trình Vị dẫn cô ra khỏi khu dân cư qua một con đường khác. Ngay khi họ vừa rời đi, những người ôm hoa hồng cũng nhận được chỉ thị và bắt đầu rời đi. Đứng bên lề đường, Trình Vị nói: "Tinh Vãn, cậu đợi mình một chút, mình đi lấy xe." Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu: "Bác trai bác gái còn đang chờ cậu, cậu về đi." "Không sao đâu, nếu mình không đưa cậu về, họ cũng sẽ không vui." Hơn nữa hiện tại cũng không dễ bắt taxi. Khi Trình Vĩ vừa dứt lời, Nguyễn Tinh Vãn chưa kịp nói gì thì từ phía sau vang lên một giọng điệu lạnh lùng. Không cần làm phiền Trình Tổng, tôi sẽ đưa cô ấy về. Mặt Trình Vĩ dần trở nên lạnh lùng. Quay đầu lại, Chu Tổng, cách làm của anh thật là thủ đoạn. Chu Từ Thâm đứng im tại chỗ, tay nhét vào túi quần, khóe môi nhếch lên. Không bằng Trình Tổng, có vẻ như Trình Tổng không thay đổi được ý định thèm thuồng vợ người khác. Chu Tổng không thấy mình thật là vô lý sao? Lúc kết hôn thì không trân trọng, sau khi ly hôn lại giả vờ sâu sắc. Đây là chuyện gia đình của tôi, không cần phải giải thích với Trình Tổng. Nhưng Tinh Vãn và Chu Tổng đã ly hôn rồi. Anh có thể đứng ở vị trí nào mà nói đây là chuyện gia đình của anh? Chu Từ Thâm cười nhạt, nếu Trình Tổng còn chút tự tôn thì không nói ra được những lời như vậy. Trình Vĩ không do dự đáp lại, câu này tôi cũng gửi lại cho Chu Tổng. Chu Từ Thâm môi mỏng mím lại, ánh mắt đen híp lại, không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên căng thẳng. Như thể chỉ cần một tích tắc nữa là sẽ xảy ra xung đột. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy thái dương đập dữ rồi. Nói với Trình Vĩ, cậu lên lầu đi, mình tự về được rồi. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn quay người, đi dọc theo con đường phía trước. Trình Vĩ vừa định đuổi theo, thì Chu Từ Thâm liền nói, Trình Tổng tốt nhất nên nghĩ cách giải thích với ba mẹ anh về những gì đã xảy ra tối nay đi. Nói xong, anh lại thấp giọng cảm thán, thật tiếc cho bó hồng tôi vận chuyển từ Ý về. Đây là một lời đe dọa, không khó để nghe ra. Trình Vĩ kiềm chế cơn giận, Chu Tổng làm như vậy, có phải hơi quá không? Ân oán giữa tôi và anh, sao phải kéo ba mẹ tôi vào đây? Chu Từ Thâm cười, nói đi cũng phải nói lại, tôi còn để cho Trình Tổng mặt mũi, không đến tận nhà, anh. Trình Vĩ mím chặt môi, tự mình đến tận nhà. Quả thật là điều Chu Từ Thâm có thể làm được. Chu Từ Thâm tiến lên vài bước, rồi liếc nhìn Trình Vĩ. Nhưng nếu có lần sau, tôi rất vui lòng mời ba mẹ Trình Tổng đến thăm Chu Thị. Và nhân tiện kể cho họ nghe tất cả các chi tiết trong 3 năm hôn nhân của tôi và Nguyễn Tinh Vãn. Chu Tổng kiêu ngạo như vậy, không sợ sẽ gặp quả báo sao? Tôi tưởng Trình Tổng ít ra cũng là một nhân tài trong ngành công nghệ. Không ngờ lại cũng mê tín như vậy. Chu Từ Thâm từ từ nói. Người luôn mơ mộng về những thứ không thuộc về mình mới dễ gặp quả báo. Ít nhất tôi không giống như Trình Tổng. Vì đạt được lợi ích cá nhân mà có thể nói dối và lừa gạt người khác. Vừa nói xong, sắc mặt Trình Vĩ lập tức trở nên khó coi. Anh biết Chu Từ Thâm đang ám chỉ sự việc tại hội nghị cuối năm. Lúc đó anh thấy Nguyễn Tinh Vãn rất đê, a, o động, vì vậy mới, Trình Vĩ không nói thêm gì nữa. Chỉ nắm chặt tay, Chu Từ Thâm rút ánh mắt lại, bước chân dài rời khỏi đó. Cách chương.